Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, Anh Hoa Quốc hành trình 12. Bị thúc giục không có biện pháp, Igarashi rất đành phải đáp ứng bọn hắn. Gần đây bên trong thì sẽ động thủ, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Mặc kệ ngươi lần này tới là vì cái gì, ta đều nhất định muốn để ngươi chết ở chỗ này. Igarashi rút cúp xong điện thoại về sau, rút mất dòng dã hai gói thuốc lá, sau cùng mới hạ quyết tâm này. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được, Trương Dịch rất có thể là tại thiết trí bẫy dập, chờ đợi lấy lúc trước hại hắn người nhập hố. Thế nhưng là bây giờ hắn không có đường khác có thể lựa chọn. Thừa dịp Trương Dịch đi vào Anh Hoa Quốc cái này cơ hội tốt nhất, muốn là lại không ra tay, lần tiếp theo cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Hắn cầm điện thoại lên, đem tâm phúc của mình tướng tài Shinji Makua gọi đi qua. Thận nhị, ngày mai ta sẽ lại cho ngươi phát 300 người. Trương Dịch muốn đi Akihabara tham gia trận đấu, đến lúc đó biệt thự của bọn hắn nhất định trống rỗng. Người dẫn người mai phục tại bọn họ trở về. Trên đường, chế tạo một trận ngoài ý muốn đưa bọn hắn lên đường. Đã sớm chờ đợi lão đại mệnh lệnh Shinji Makua nghe được Igarashi giết mệnh lệnh, nhất thời hưng phấn lên. Hắn liếm liếm chính mình tinh hồng bờ môi, thâm trầm nói, yên tâm đi, lão đại, ta nhất định sẽ đem đầu của hắn níu qua gặp ngài. Igarashi giết nhẹ gật đầu, hướng hắn phất phất tay, đi xuống chuẩn bị đi. Hắn cũng không biết mình mệnh lệnh này hạ đúng hay không. Chẳng qua hiện nay hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nơi này là Đông Tân, bọn họ không có khả năng có xoay người cơ hội. Lo lắng của ta có phải hay không quá lo lắng? Igarashi rất tự lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Trương Dịch liền mang theo hơn phân nửa bảo tiêu ngồi xe tiến về Akihabara. Hắn nghĩ kỹ, Akihabara hàng năm buổi lễ long trọng đối với người trẻ tuổi mà nói có ảnh hưởng rất lớn ý nghĩa. Nếu là muốn tại Anh Hoa Quốc khai hỏa chiêu bài, tốt nhất thừa dịp cơ hội lần này, sau đó đoạt được vô địch tiếp nhận các đài truyền hình lớn phỏng vấn thời điểm, thuận tiện đem chính mình muốn tại Anh Hoa Quốc mở rộng sự nghiệp tin tức truyền khắp thiên hạ. Mà khi đó, tự nhiên là sẽ có người nhịn không được nhảy ra hành động. Đồng thời, cũng là vì chính mình thật tiến quân Anh Hoa Quốc thị trường làm chuẩn bị. Bọn họ đi tới Akihabara. Hôm nay hàng năm buổi lễ long trọng thời gian, cho nên toàn bộ Akihabara vô cùng náo nhiệt, rộng rãi trên đường cái biển người mãnh liệt, hai bên đường chật ních đến từ toàn thế giới các nơi tử trạch. Nhưng là đường lại bị nhường lại, chuyên môn cho đến đây dự thi đội ngũ để trống. Không lâu sau đó nơi này còn sẽ có thịnh đại xe hoa biểu diễn. Trương Dịch bọn họ đi tới người máy triển lãm dự thi quảng trường. Xa xa nhìn qua đã có mười mấy đài to lớn cao đến. Eva người máy đứng sừng sững ở quảng trường chính giữa. Chung quanh còn có một số cỡ nhỏ người máy. Tuy nhiên không lớn, nhưng là chế tác lại vô cùng tinh xảo. Thậm chí có một ít COSIA chính mình cách ăn mặc thành cao đến dáng vẻ, ở chung quanh phụ trách cho người ta chụp ảnh. Bởi vì người máy triển lãm cao nhân khí, không ít cosplay xã đoàn đều đi tới phụ cận. So với trong nước triển lãm anime, nơi này bầu không khí muốn càng thêm mở ra. Tối thiểu nhất người tại trên đường lớn, khắp nơi có thể gặp đến lộ ra hơn phân nửa bộ ngực. Thậm chí phơi bày pansu COSIA ở nơi đó thoải mái để người ta chụp ảnh. Có chút là nghề nghiệp COSIA, hy vọng có thể mượn nhờ bại lộ bộ dáng nổi danh. Cũng có một chút thì là xử lý đặc thù ngành nghề, muốn dùng loại phương thức này đến hấp dẫn khách hàng. Nhưng là mọi người chủ yếu chú ý lực vẫn là tập trung ở các đại tham gia triển lãm người máy phía trên. Trương Dịch xuống xe, bên người 10 cái bảo tiêu cùng bên cạnh hắn. Trước tiên, Trương Dịch liền biết trong bóng tối theo dõi mình người vị trí. Trên người bọn họ mang theo vũ khí. Người máy bảo tiêu nhắc nhở. Chú ý động tác của bọn hắn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Bên cạnh mình những thứ này bảo tiêu đều là có thể so với kẻ hủy diệt tồn tại. thậm chí nắm giữ gấp 5 lần tốc độ âm thanh siêu cao tốc độ. Cho dù là đối phương tay cầm súng bắn tỉa tập kích, cũng sẽ ở bóp cò trong nháy mắt bị chênh lệch đến, đồng thời ngăn lại viên đạn. Cho nên Trương Dịch cũng không sợ hãi chút nào. Trên quảng trường náo nhiệt cùng cực bầu không khí, cùng bọn hắn cùng phú sĩ hội sát thủ ở giữa khẩn trương cục thế tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giải đấu lớn trên sân khấu, Mạc Hở Hang ăn mặc người nữ chủ trì ngọt ngào đáng yêu nói: "Hôm nay, vô cùng cảm tạ các vị có thể trước tới tham gia mỗi năm một lần người máy đại chiến. Chúng ta sẽ ở người xem cùng ban giám khảo bỏ phiếu lựa chọn làm bên trong tuyển ra năm nay ưu tú nhất người máy tác phẩm, đồng thời trao tặng máy móc chi vương xưng hào. Hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực a." Trương Dịch nhìn thoáng qua những nhà khác tác phẩm, phàm là có thể dự thi tác phẩm đều chế tác vô cùng dụng tâm. Thậm chí có một ít cao đến cao mười mấy mét đại hình cao đến Eva, có thể thực hiện cơ bản động tác. Nhưng là phần lớn người máy cũng chỉ là có thể hoạt động nửa người trên cùng cánh tay. Nhiều nhất trong mắt có thể phát xạ đủ mọi màu sắc quang mang. Hoặc là mang một chút thanh âm thì xong việc. Dù sao thời đại này người máy cũng chính là loại trình độ này. Chiến đấu chân chính hình người máy vẫn là tại 300 năm về sau mới đơn giản hình thức ban đầu. Cũng liền cái dạng này mà đã xong. Trương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Sau đó trở lại bọn họ gian hàng bên này. Cái này gian hàng hoàn toàn dùng bình phong che chắn lên. Cao lớn sau tấm bình phong ai cũng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì. Không ít người xem đều tại hiếu kỳ vây xem. Mọi người tổng là đối với thần bí đồ vật đầy lòng hiếu kỳ. Mắt thấy trận đấu đã bắt đầu. Còn lại các nhà người máy cũng đều đang ra sức làm ra động tác. Hoặc là dùng trí năng giọng nói hệ thống biểu diễn một số kinh điển giọng nói. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Đến từ hoa hạ thế giới đỉnh phong người máy kỹ thuật đi. Trương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thì ra hiệu bên người người máy bảo tiêu đi qua mở ra bình phong. Nếu như không phải là bởi vì quá mức nghe rợn cả người. Hắn thậm chí đã để bên người người máy bảo tiêu đi qua dự thi. Bất quá. Những người máy này bảo tiêu bây giờ vẫn là bí mật, không thể tùy tiện bị ngoại nhân biết, mà lại theo hình trên hạ thể đến xem, rất hiển nhiên càng vật lớn mới càng có lực rung động. Theo người máy bảo tiêu đem bình phong kéo xuống, trong một chớp mắt, một chiếc toàn thân đen nhánh, như là thâm uyên ma thần đồng dạng cự hình người máy xuất hiện ở trên quảng trường. Oa, cự thần binh xuất hiện tại trên quảng trường trong nháy mắt. Trương Dịch liền nghe đến một mảnh chỉnh tề kinh hô cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thì liền trên sân khấu người chủ trì cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua nó. Rung động hô, Tư Quốc 1, số 16 trên sân khấu xuất hiện một đài vô cùng lợi hại tác phẩm. Là tên là Cự Thần Binh dự thi tác phẩm. Nó nhìn qua quả thực tựa như là thật cao đến một dạng. Nó thì là chân chính cao đến. Nguyệt thần vì Trương Dịch chế tạo hai đài cự hình binh khí. Lần này Trương Dịch đi vào Anh Hoa Quốc, vì cam đoan có thể đứng trước chỗ có khả năng phát sinh tình huống. Đem nó cũng mang tới. Một chiếc phí tổn thì có thể so với một cái SM chiến đấu nhóm. Có nó tại, Trương Dịch có thể tại Anh Hoa Quốc đi ngang. Mà lần này người máy phát triển, vừa tốt để Trương Dịch có lý do hợp lý đem nó vận chuyển đến Đông Tân tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.